không biết các vị đạo hữu định như thế nào? Vốn Tà Dương cung tưởng độc chiếm, mặt khác các gia cũng không có lợi. Hiện tại chia đều, mưa móc đều dính, ai cũng không thua thiệt. Ngoại trừ Lôi Vô Đạo cùng đồ họ tu sĩ bên ngoài, những người khác cũng không có ý kiến. Mọi người đem lá trà hái trích xuống tới, từ Vương Đạo Viễn đem chia đều thành cửu phần. Vương Đạo Viễn thừa cơ giữ lại mấy cái non cành, thu vào Linh Châu không gian. Theo tứ giai linh thực thượng trích xuống tới non cành, nếu là có thể trồng sống, chỉ cần linh khí đầy đủ, thực nhanh liền có thể trưởng thành vì tứ giai linh thực. So dùng hạt giống đào tạo ra cây non, lại trưởng thành đến tứ giai hạ phẩm, tốc độ phải nhanh mấy chục lần. Linh Châu không gian thu nhập cùng cầm ra đồ vật, tử phủ tu sĩ vốn là vô pháp phát giác. Lại tăng thêm nơi này vân vụ cực kỳ nồng đậm, mọi người thần thức cũng bị thật lớn hạn chế. Mà một cốc vân ẩn trà thường, hái trích xuống tới lá trà. Chừng 40-50 cân. Thiếu mấy cái non cành, cũng không người chú ý đến. Lá trà thực nhanh liền phân hảo, mỗi một gia cầm đến 5 cân nhiều. Vương Đạo Viễn đem thuộc về U Minh Tông lá trà, trang tiến một cái không trong túi trữ vật, giao cho La Hồng Minh. Chương 422, Xích Kim Sắc Hỏa Diễm. La Hồng Minh đảo không có nhận lấy túi trữ vật, cười nói, Vương quản sự không cần như thế, Thái Thượng trưởng lão phân phó, chuyến này lấy ngươi vì chủ, ngươi cầm lấy liền hảo. Vương Đạo Viễn cầm lấy này đồ vật cũng vô dụng, còn nhiều người nhớ thương hắn, đã là lấy ta vì chủ, cái kia liền nghe ta lời nói. La Hồng Minh cũng không lại phản bác, nhận lấy túi trữ vật. Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật, ngưng tụ ra mấy đầu dài một thước thủy long, tiến vào nước suối bên trong. Muốn xem có hay không linh tuyền châu các loại bảo vật. Kết quả cái gì cũng không có mò được. Xem ra này nhất nhãn linh tuyền, là đem tinh hoa cũng tán đến vân vụ trung. Mọi người thấy hắn không có kiếm ra cái gì đồ vật, cũng liền đối linh tuyền mất đi hứng thú. Này nhất tầng ngoại trừ linh tuyền cùng trà thụ, cái gì đồ vật đều không có, lại ngóc xuống dưới cũng không có ý tứ. Tìm đến tiếp tục hướng phía dưới thông đạo về sau, mọi người ly khai nơi này. Mười mấy hơi thở về sau, mọi người đi tới một cái thạch kiều bên cạnh, nơi đây đảo là không có vân vụ. Này thạch kiều có hơn trăm trượng dài, một trượng rộng chút. Dưới thạch kiều hai ba trượng chính là một cái nham tương sông. Nham tương ngẫu nhiên bốc lên cái phao, sẽ phun ra nhất đạo hỏa diễm. Này thạch kiều chất liệu không sai, nham tương cùng hỏa diễm, hoàn toàn vô pháp đem thiêu hủy. Nơi đây có cấm không trận pháp, kim đan phía dưới căn bản vô pháp bay lên. Muốn đi qua, chỉ có thể đi này đầu thạch kiều. Vương Đạo Viễn nhìn xem thạch kiều, cười đối đồ họ tu sĩ nói, đồ đạo hữu, ngươi ưa thích tranh lên trước, cái này cơ hội sẽ để lại cho ngươi. Đồ họ tu sĩ tâm lý cũng không có ngọn nguồn, thạch kiều đối diện hẳn là chính là Bách Linh Chân Quân động phủ hạch tâm khu vực. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ động phủ. Cả bên ngoài đều có một cái tứ giai pháp khí ngăn chặn môn khẩu. Hiện tại đến hạch tâm khu vực. Vậy còn có thể thiếu trận pháp cấm chế các loại đồ vật. Tử phủ tu sĩ điểm này tu vi, tại Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn trước mặt, cũng liền là cái tùy thời có thể nghiền chết côn trùng. Ai biết này thạch kiều cùng thạch kiều đối diện, có hay không Bách Linh Chân Quân sát chiêu. Lần này tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Vạn Linh Tông hai gã tu sĩ, Vạn Linh Tông ưa thích nuôi dưỡng một chút linh thú, linh trùng các loại đồ vật. Linh thú luyến tiếc dùng, cầm linh trùng dò đường cũng hảo. Nhất danh Vạn Linh Tông đệ tử xấu hổ mà cười nói, chúng ta Vạn Linh Tông tuy nhiên người người đều dưỡng linh thú. Linh trùng, nhưng đa số đều chỉ nuôi dưỡng một loại. Chúng ta hai người nuôi dưỡng cũng là linh thú, không có dưỡng linh trùng. Những người khác cũng đều không dám tiến lên, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Phóng ra 10 cái truy hồn ông, nhượng chúng nó dọc theo thạch kiều hướng bên trong bay đi. Vạn Linh Tông đệ tử nhìn xem truy hồn ông, hỏi. Vương Đạo Hữu nơi nào được tới truy hồn ông? Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ khó hiểu bộ dạng, hỏi, cái gì truy hồn ông? Này Linh ông là nhiều năm trước tại Thiên Trảm Sơn Mạch phát hiện du lịch lúc, trảm sát nhất danh tán tu đạt được. Ta cũng không biết này đồ vật gọi cái gì danh tự, xem này Linh ông thân thể rất dài, liền gọi hắn là Trường Vĩ ông. Cái kia Vạn Linh Tông đệ tử nói, này Linh ông là hơn 200 năm trước, ta Vạn Linh Tông một vị thái thượng trưởng lão. Từ Thiên Trảm Sơn Mạch tìm được. Ta cũng không sợ bộc xuất gia xấu, hơn 130 năm trước, nhất danh phụ trách nuôi dưỡng truy hồn ông đệ tử, trộm một ổ truy hồn ông đào tẩu. Luyện khí đệ tử cũng không có lưu lại hồn đăng các loại đồ vật, chúng ta đến bây giờ cũng không biết hắn là chết hay sống. Đạo hữu trảm sát tên kia tán tu, khả năng chính là tên kia phản đồ. Không biết, đạo hữu là tại khi nào chỗ nào trảm sát tên kia tán tu? Vương Đạo Viễn đáp, này tựu sớm, khi đó ta vẫn là luyện khí tu sĩ, tại Lục Liễu Châu khu vực du lịch lúc, sát nhất danh đoạt bảo tu sĩ. Vạn Linh Tông đệ tử gật gật đầu, nói, việc này cũng coi như có cái chấm dứt, tông môn phản đồ cuối cùng khó thoát nhất chết. Ra ngoài về sau, ta sẽ hướng ta tông thái thượng trưởng lão bẩm báo việc này. Như thế nào định đoạt, còn muốn xem thái thượng trưởng lão ý tứ. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng Vạn Linh Tông sẽ như thế nào, lấy hắn hiện tại thân phận, đừng nói sát một cái luyện khí kỳ phản đồ. Coi như sát chính là kim đan tu sĩ dòng chính hậu đại, Vạn Linh Tông lại có thể ra sao? Vương gia lại không phải Vạn Linh Tông thuộc hạ, hơn 100 năm trước, Vạn Linh Tông cùng U Minh Tông vẫn là thù địch quan hệ. Vương Đạo Viễn nói chính mình sát chính là đoạt bảo tu sĩ, Vạn Linh Tông cũng không có chứng cớ nói cái kia đoạt bảo tu sĩ chính là Vạn Linh Tông phản đồ. Ai có thể xác định, này truy hồn ông có hay không giữa đường qua tay? Truy hồn ông hướng phía trước bay chừng 10 trượng, liền bị nham tương thiêu đốt mà chết, đảo là không có xuất phát cái gì trận pháp công kích. Vương Đạo Viễn phóng ra trăm trượng chiều dài thủy long, bao vây lấy hơn 10 chỉ truy hồn ông, dọc theo thạch kiều, hướng đối diện bay đi. Nham tương nhiệt lực cực cường, nhưng cũng vô pháp nhanh chóng đem một cái trăm trượng chiều dài thủy long hơi cho khô. Thủy long mang theo truy hồn ông, thành công đến nham tương sông bờ đối diện. Mọi người cũng đều thở dài một hơi, chỉ ít thượng kiều không phải hẳn phải chết. Vạn Linh Tông đệ tử lại phóng ra một đầu hơn một trượng chiều dài bạch sắc báo tử, này báo tử cũng là tam giai hạ phẩm yêu thú. Hắn nhìn Vương Đạo Viễn một cái, Vương Đạo Viễn cũng biết là cái gì ý tứ, dùng thủy long bao trùm báo tử. Báo tử đi về hướng thạch kiều, nhanh chóng chạy đến bờ đối diện. Lần này tất cả mọi người không có nghi kỵ, thạch kiều mặt ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm. Mọi người thi triển pháp thuật, bảo vệ bản thân, đi qua thạch kiều. Vương Đạo Viễn tiếp tục phóng ra truy hồn ông ở phía trước dò đường, đầu kia bạch sắc báo tử đi theo đằng sau. Đi qua một đoạn hẹp hòi thông đạo về sau, đi tới một chỗ rộng rãi không gian. Nơi đây có tứ tòa cung điện thức kiến trúc, thạch bích trên còn có một cái động phủ. Tứ tòa cung điện theo thứ tự là luyện khí điện, đan dược điện, linh thú điện. Cùng với bảo khố. Cái kia tòa động phủ, rất khả năng chính là Bách Linh Chân Quân tọa hóa chi địa. Xem điệu bộ này, Bách Linh Chân Quân khả năng là muốn khai tông lập phái. Bất quá, ngoại giới đảo là không có nghe nói có cái nào thế lực nhận Bách Linh Chân Quân vì tổ sư gia. Truyền lưu bên ngoài Bách Linh Chân Quân truyền thừa, cũng liền chỉ có một cái thần hỏa phần thiên thuật. Tứ tòa cung điện bên trong đồ vật, tự nhiên không cần phải nói, trong động phủ rất khả năng có Bách Linh Chân Quân truyền thừa. Mà lại, Xích Dương Chân Hỏa bị Bách Linh Chân Quân luyện hóa, rất có thể tại hắn tọa hóa chi địa. Thấy này tứ tòa cung điện cùng một tòa động phủ, bảo vật liền tại trước mặt, mọi người bắt đầu lẫn nhau đề phòng đứng lên. Vương Đạo Viễn cười nói, đã lẫn nhau không yên tâm, vậy người nào làm theo ý người ấy a? Mục tiêu của hắn tự nhiên là động phủ, hắn chính là hướng về phía linh hỏa tới. Tứ đại đứng đầu thế lực cùng với Chu Quốc Hoàng thất truyền thừa mấy vạn năm, còn thật không quá quan tâm một cái nguyên anh tu sĩ công pháp cùng pháp thuật. Rốt cuộc bọn hắn những này thế lực, đều có càng cao minh truyền thừa. Tần quốc tuy nhiên lập quốc bất quá vạn năm, nhưng ở rất sớm phía trước chính là Chu Quốc lão quý tộc. Trong nhà cũng có nguyên anh trở lên công pháp truyền thừa. Bọn hắn càng quan tâm chính là Bách Linh Chân Quân lưu lại luyện khí cùng luyện đan truyền thừa, còn có chính là quý trọng linh dược cùng linh thú. Lại nói, trong động phủ trận pháp cấm chế khẳng định là tối cường, tưởng đánh phá cũng rất khó khăn. Không bằng đi trước đem tứ tòa trong cung điện bảo vật cầm đến tay về sau, lại tới phá vỡ động phủ. Chân chính quan tâm nguyên anh công pháp, vẫn là Triệu Quốc Tam Tông. Rốt cuộc ba đại tông môn, đều là Chư Quốc tranh bá về sau thành lập, căn bản không có gặp qua nguyên anh công pháp. Thế lực khác đệ tử cũng chạy hướng tứ tòa đại điện, Tam Tông đệ tử đều tới đến động phủ trước cửa. Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 10 chỉ truy hồn ông, hướng động phủ đại môn bay đi. Rời đại môn còn có hơn 10 trượng xa, động phủ đại môn phun ra một đám xích bên trong mang kim hỏa diễm, lập tức đem truy hồn ông đốt thành tro bụi. Này nhất sợi hỏa diễm cũng liền chiếc đổ phẩm chất, mọi người đứng ở mấy chục trượng ngoại, tự cảm giác đến toàn thân khô nóng. Trong hỏa diễm ngoại trừ bạo liệt hỏa thuộc tính linh lực bên ngoài, còn có chứa cực kỳ nồng đậm thuần dương chi khí, cùng trong truyền thuyết xích dương chân hỏa không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, xích dương chân hỏa vẫn còn ở. Nhưng như thế nào đi vào cũng rất phiền toái, này hỏa diễm uy lực, có thể so kim đan tu sĩ công kích. La Hồng Minh các loại ba người, càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tu luyện công pháp, đều là tà đạo công pháp, là âm thuộc tính. Nếu là thuần âm chi khí, cùng thuần dương chi khí là tương sinh tương khắc, ai cũng không sợ ai. Nhưng U Minh Tông một cái tà đạo tông phái, truy cầu đúng là lực sát thương, cũng không có khả năng đi tu luyện thuần âm chi khí. Bọn hắn linh lực bên trong mang theo âm khí, cũng đều là cực kỳ pha tạp. Loại này pha tạp âm khí, đụng phải thuần dương chi khí, quả thực chính là đụng đến khắc tinh. Vạn Linh Tông cùng tà dương cung tu sĩ, sắc mặt cũng đều không hảo xem. Này động phủ cấm chế như thế cường hãn, công phá hy vọng cực kỳ xa vời. Chương 423, Xích Dương Chân Hỏa. Vạn Linh Tông hai gã tu sĩ thực nhanh liền ly khai động phủ trước cửa, hướng Linh Thú Điện đi đến. Đối hắn nhóm mà nói, Nguyên Anh tu sĩ công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng quý trọng linh thú càng thêm trọng yếu. Vương Đạo Viễn đối La Hồng Minh các loại ba người nói ra, các ngươi tu luyện công pháp cũng có chứa âm khí, đối này hỏa diễm không có nhiều chống cự chi lực. Tiếp tục lưu tại nơi đây, cũng giúp đỡ không thường vội vàng. Vẫn là đến tứ tòa cung điện đi tìm bảo a, miễn cho hảo đồ vật bị mặt khác thế lực đoạt đi. Ba người đều không có ý kiến. Ngốc tại cái này dương khí nồng đậm địa phương, bọn hắn cũng là toàn thân không thoải mái. Bọn hắn ly khai về sau, tà dương cung lôi vô đạo cùng đồ họ tu sĩ trái phải khó xử. Tiếp tục lưu tại nơi đây, có thể sẽ không thu hoạch được gì. Không lưu tại nơi đây, vạn nhất Vương Đạo Viễn phá vỡ phòng ngự trận pháp, độc chiếm chỗ tốt, bọn hắn liền thiệt thòi lớn. Lôi vô đạo phân phó nói, đồ sư huynh, ngươi tiếp tục lưu tại nơi này, ta đi mặt khác cung điện tầm bảo. Đồ họ tu sĩ tuy nhiên cũng không tưởng lưu tại nơi đây, nhưng vẫn là gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Động phủ trước cửa. Liền chỉ còn lại Vương Đạo Viễn cùng đồ họ tu sĩ hai người. Vương Đạo Viễn hỏi, đồ đạo hữu, ngươi là hỏa thuộc tính tu sĩ, không biết còn có cái gì biện pháp, đối phó này kim sắc hỏa diễm. Đồ họ tu sĩ hỏi ngược lại, ngươi ngũ linh căn tu sĩ, không phải tu luyện hỏa thuộc tính ư? Này hỏa diễm có thể hay không đối phó, ngươi xem không ra tới. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, nói như vậy, đạo hữu là tính toán bàn quan, chờ ta phá vỡ trận pháp về sau, nhặt có sẵn rồi. Vậy ta còn không bằng trước giải quyết rơi đạo hữu, sau đó lại đi nếm thử phá vỡ trận pháp. Đồ họ tu sĩ cũng không tưởng lúc này cùng hắn động thủ, ngươi nghĩ thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, các ngươi tà dương cung, thế nào nói cũng là có mấy danh kim đang tu sĩ đại tông môn, mà lại hỏa thuộc tính công pháp còn cực cao minh, tổng có khống hỏa chi thuật a. Tà sư tôn cũng truyền ta khống hỏa chi thuật, chúng ta cùng nhau đối phó này linh hỏa như thế nào? Hiện tại, những người khác tại công kích tứ tòa cung điện phòng ngự trận pháp. Nếu là chờ bọn họ phá vỡ trận pháp, đạt được trong cung điện đồ vật, lại tới động phủ bên này. Cái kia chúng ta hai cái một cộng lông cũng kiếm không đến. Ta không dám cùng U Minh Tông đoạt đồ vật, ngươi dám cùng tứ đại đứng đầu thế lực cùng hai đại hoàng tộc người chính diện đoạt đồ vật ư? Đồ họ tu sĩ tưởng chốc lát, mới đáp, được, chúng ta liền hợp tác một lần. Chỉ bất quá, nếu đạt được công pháp cùng pháp thuật, chúng ta hai cái riêng phần mình sao chép một phần, ai cũng không thể độc chiếm. Vương Đạo Viễn cười nói, không có vấn đề, ta có ngũ hành thuộc tính công pháp, muốn này hỏa thuộc tính công pháp ý nghĩa không lớn, cũng chính là có thể học điểm pháp thuật. Ta phóng ra truy hồn ông, dẫn dụ trận pháp công kích. Sau đó, chúng ta cùng nhau thi triển pháp thuật, tiêu hao này xích kim sắc hỏa diễm. Nơi đây linh mạch cũng chỉ có tam giai thượng phẩm, không có khả năng một mực chống đỡ trận pháp phát ra có thể so kim đan tu sĩ công kích. Chờ này hỏa diễm uy lực hàn đến tử phủ hậu kỳ trình độ, bằng chúng ta hai cái thực lực, còn có thể đối phó không được một cái không người điều khiển trận pháp. Đồ họ tu sĩ gật gật đầu, nói, cứ như vậy xử lý. Dứt lời, hai người bắt đầu thi triển khống hỏa pháp thuật. Vương đạo viễn ngưng tụ ra tất phương hư ảnh, đồ họ tu sĩ tức thì cầm ra một cái xích hồng sắc hồ lô. Hai người đều chuẩn bị hảo về sau, vương đạo viễn phóng ra hơn 10 chỉ truy hồn ông, bay về phía động phủ đại môn. Truy hồn ông bay đến rời đại môn hơn 10 trượng xa xa, một đám kim sắc hỏa diễm lần nữa xuất hiện. Vương đạo viễn điều khiển tất phương hư ảnh phi đi qua, theo này nhất sợi kim sắc trong hỏa diễm rút ra hỏa thuộc tính linh lực. Bên kia, đồ họ tu sĩ cũng khu sử hỏa hồng sắc hồ lô, rút ra hỏa thuộc tính linh lực. Này nhất sợi hỏa diễm lại cường, cũng là không người điều khiển, chỉ biết là đối phó tới gần động phủ đồ vật, mà không biết đối phó vương đạo viễn cùng đồ họ tu sĩ. Vương đạo viễn không ngừng mà phóng ra truy hồn ông đi chịu chết, hỏa diễm cũng liền một mực đốt. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, vương đạo viễn tất phương hư ảnh kịch liệt bành trướng, hiện tại dương cánh đã có hơn 150 trượng. Toàn bộ tất phương hư ảnh đã hoàn toàn biến thành xích kim chi sắc. Đồ họ tu sĩ hỏa diễm hồ lô cũng lập lòe xích kim sắc hào quang. Trận pháp phóng thích ra này nhất sợi hỏa diễm, uy lực cũng rốt cục hạ thấp tử phủ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Loại này trình độ công kích đã không có uy hiếp hai người sinh mệnh năng lực. Lúc này, vương đạo viễn cảm giác động phủ phòng ngự trận pháp. Tự hồ cùng tất phương hư ảnh có một tia liên hệ. Hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thần hỏa phần thiên thuật chính là Bách Linh Chân Quân khai chế. Lại tăng thêm hiện tại tạo thành tất phương hư ảnh linh lực, toàn bộ là tới từ xích kim sắc hỏa diễm, cùng động phủ trận pháp có chút liên hệ cũng không phải không có khả năng. Hắn cũng không lại phóng ra truy hồn ông, mà là điều khiển tất phương hư ảnh bay đến phòng ngự trận pháp phạm vi bên trong, trận pháp cũng không có công kích tất phương hư ảnh. Vương đạo viễn điều khiển tất phương hư ảnh, đi tới động phủ trước cửa. Nó vừa chạm đến đại môn liền tự động mở ra. Hai người đều có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng cần dày vào mấy canh giờ, mới có thể đem trận pháp lực số lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Vương đạo viễn phỏng chừng, này trận pháp cũng không phải không khác biệt công kích, mà là thông qua linh lực tới phán đoán địch ta. Tất phương hư ảnh bắt đầu cũng không có cùng trận pháp sinh ra cái gì liên hệ, rút ra đại lượng xích kim sắc trong hỏa diễm linh lực về sau, mới sản sinh liên hệ. Hắn theo tất phương hư ảnh thượng rút hồi một bộ phận hỏa thuộc tính linh lực. Bao bọc tại thân thể mặt ngoài, miễn cho bị trận pháp công kích. Sau đó cẩn thận mà tiến nhập trận pháp bao trùm phạm vi, quả nhiên trận pháp không có công kích hắn. Tiến vào động phủ về sau, hắn cũng không có thu hồi tất phương hư ảnh, mà là đem áp súc đến dương cánh chỉ vài trượng lớn nhỏ, dẫn vào động phủ. Đồ họ tu sĩ cũng học theo hồ lô pháp khí trung rút ra một chút linh lực bao bọc toàn thân, cũng thành công tiến vào động phủ. Sau đó, hắn đem động phủ đại môn đóng lại. Bách Linh Chân Quân động phủ đảo là không có cái gì kỳ lạ, một cái chiếm diện tích nửa mẫu thạch thất. Chỉ có một trương bàn đá, mấy cái ghế đá, còn không có chu loan động phủ đa dạng. Bên trong còn có một cánh cửa, trên thân hai người còn bao vây lấy xích kim trong hỏa diễm rút ra linh lực, cũng không sợ trận pháp công kích, tiếp tục đi vào đạo thứ hai môn. Đạo thứ hai môn nội liền vô cùng rộng rãi, mặt đất cùng trên vách tường, cũng minh khắc trận văn. Còn có tám cái đường kính một thước, cao tam thước bạch ngọc trụ, cây cột thượng cũng đều minh khắc bề bộn phức tạp trận văn. Tám cái bạch ngọc trụ làm thành một vòng, trung gian là một cái đường kính hơn một trượng, sâu ba thước trái phải hố. Hố trong có một đoàn xích trung mang kim linh hỏa, hẳn là chính là xích dương chân hỏa. Này xích dương chân hỏa cũng liền hơn năm thốn cao, tản ra tam giai thượng phẩm linh lực ba động. Vương đạo viễn có chút kích động, hận không thể lập tức đem linh hỏa thu nhập linh châu không gian. Bất quá, họ đồ ở chỗ này, hắn còn không hảo động thủ. Xích dương chân hỏa mặt trên lơ lửng một cái trứng linh thú, này trứng linh thú cũng chính là trứng ngỗng lớn nhỏ, vỏ trứng là bạch sắc, mặt trên có bề bộn phức tạp xích kim sắc đường vân. Những này đường vân tựa hồ ẩn chứa cái gì cao thâm đồ vật, nhưng vương đạo viễn hoàn toàn nhìn không ra này là cái gì ý tứ. Trứng linh thú còn quẩn tàn nồng đậm sinh cơ, chẳng qua là giống như lâm vào ngủ say bên trong. Hắn thần thức hướng mặt dưới tìm kiếm, chỉ thấy xích dương chân hỏa phía dưới là dùng huyết hỏa phù tan mộc luyện chế trận nhãn. Trận nhãn thẳng liên tiếp thông phía dưới nham tương, vì trận pháp cung cấp hỏa thuộc tính linh lực. Này trận pháp ngũ hành chân nhân trận pháp truyền thừa trong có ghi lại, gọi thần hỏa phần thiên trận, cần lấy linh hỏa với tư cách hạch tâm trận nhãn. Trận nhãn phía dưới, ngoài trừ thần hỏa phần thiên trận trận văn bên ngoài, còn có mặt khác trận pháp trận văn tồn tại. Bất quá, những này trận văn cũng là dùng tới tiếp dẫn linh lực. Xem ra, nơi đây hẳn là toàn bộ dưới mặt đất không gian linh lực bên trong trụ cột. Chỉ cần phá hư mất cái này huyết hỏa phù tan mộc luyện chế trận nhãn, tứ tòa cung điện phòng ngự trận pháp cũng sẽ toàn bộ phá rơi, bên ngoài cấm không trận pháp hẳn là cũng khó bảo toàn. Ấn theo tin tức, này Bách Linh chân quân Xích Dương chân hỏa, là mượn nhờ linh cầm Xích Vũ Ô bản mệnh chân hỏa, mới cô động ra tới. Xích Dương chân hỏa cùng Xích Vũ Ô bản mệnh chân hỏa gần, kia trứng cần Xích Dương chân hỏa uẩn dưỡng, rất khả năng chính là Xích Vũ Ô trứng. Xích Dương chân hỏa trung, liền có như thế nồng đậm thuần dương chi khí, Xích Vũ Ô bản mệnh linh hỏa bên trong, dương khí chỉ hội càng nhiều. Chương 424, trấn áp chi lực. Xích Vũ Ô thế nhưng có Kim Ô thần điểu huyết mạch, kia bản mệnh chân hỏa bên trong dương khí nồng đậm, có thể thấy được này Xích Vũ Ô Kim Ô huyết mạch nồng độ không thấp, nói không chừng có cơ hội hóa thành chân chính Kim Ô. Cái này khỏa trứng giá trị, đã có thể vô pháp lường được. Mặc dù không thể hóa thành Kim Ô, kỳ thật thực lực cũng tuyệt đối không thấp, nói không chừng có đột phá ngũ giai khả năng. Bồi dưỡng ra tới, hoàn toàn có thể làm trấn sơn thần thú. Thần thú huyết mạch tuổi thọ thật dài, che chở một cái thế lực trên vạn năm cũng không phải không có khả năng. Này Xích Dương chân hỏa là trận pháp hạch tâm, tuyệt đối không thể cứ như vậy thu. Bằng không thì, trận pháp vừa vỡ, những người khác lập tức sẽ tuôn đi qua. Đến lúc đó, hắn đạt được Xích Dương chân hỏa sự tình liền tiết lộ ra ngoài. Lấy U Minh Tông cao tầng cái kia không muốn mặc đức tính, tuyệt đối hội bức chính mình đem Xích Dương chân hỏa giao ra ngoài. Muốn cầm đến Xích Dương chân hỏa, vẫn không thể nhượng người khác biết rõ chính mình cầm đến, này liền cần họ Đồ tiểu tử phối hợp. Lừa dối người, Vương Đạo Viễn là chuyên nghiệp. Huống chi, đi luyện thể con đường người. Hơn phân nửa tương đối thành thật, lừa dối đứng lên không phí công. Lúc này, họ Đồ nhìn xem Xích Dương chân hỏa cùng Xích Vũ Ô trứng, nước miếng đều nhanh lưu ra tới. Vương Đạo Viễn cười nói, này đồ vật là cả dưới mặt đất không gian trận pháp hạch tâm, một khi phá hủy, bên kia tứ tòa cung điện phòng ngự trận pháp cũng sẽ lập tức phá vỡ. Những người khác thực nhanh sẽ đem cung điện vơ vét không còn gì, sau đó đến bên này tới cùng chúng ta đoạt đồ vật. Vẫn là trước cầm đến Bách Linh chân quân công pháp cùng pháp thuật về sau, lại động này linh hỏa cùng trứng linh thú. Ta cũng không dối gạt ngươi. Này trứng linh thú hẳn là Xích Vũ Ô. Xích Vũ Ô thế nhưng thân có Kim Ô thần điểu huyết mạch, này khỏa trứng nếu ấp trứng ra tới, đó là có thể làm trấn tông thần thú. Đạo hữu nếu là có thể đem này khỏa trứng nhận chủ, thực lực kia chắc chắn tăng nhiều. Mà lại Xích Vũ Ô bản mệnh chân hỏa cũng là cực cường, đạo hữu nếu là có thể có Xích Vũ Ô làm linh thú, tiềm lực vượt xa Lôi Vô Đạo. Về sau tiếp nhận Tà Dương cung cung chủ, cũng không phải không có khả năng. Ngươi cũng biết, ta không phải U Minh Tông dòng chính. Mà U Minh Tông truyền thừa, lại đều là thi quỷ chi đạo. Ta nếu là nuôi dưỡng một cái Xích Vũ Ô, không những sẽ không đề thăng tại trong tông địa vị, ngược lại sẽ bị chèn ép xa lánh. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là đạo hữu cầm này khỏa trứng, ta lấy Xích Dương chân hỏa tương đối hảo. Không biết, đạo hữu định như thế nào? Đồ họ tu sĩ suy nghĩ một hồi, mới gật gật đầu, nói, được, cứ như vậy xử lý. Bất quá, Vương Đạo Viễn thấy hắn trong mắt hiện lên ngoan lệ chi sắc. Phỏng chừng là tưởng thế nào xử lý chính mình, độc chiếm bảo vật. Này thế đạo, luyện thể tu sĩ tâm nhãn cũng nhiều như vậy, như chính mình như vậy thành thật người là không nhiều. Này gian sắp đặt trận nhãn thạch thất tận cùng bên trong. Còn có một phiến môn. Vương Đạo Viễn chỉ vào bên trong môn, nói, bên trong liền hẳn là Bách Linh chân quân tọa hóa chi địa, hắn tùy thân pháp khí, cùng với công pháp, pháp thuật, hẳn là đều tại nơi này. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú viết công chúng hào sách hữu đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Đồ họ tu sĩ gật đầu, hai người cùng nhau hướng bên trong một cánh cửa đi đến. Đi tới trước cửa, Vương Đạo Viễn cười nói, đồ đạo hữu, nơi này khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm, vẫn là làm điểm chuẩn bị cho thỏa đáng. Dứt lời, Vương Đạo Viễn tế ra Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ Nhận. Đồ họ tu sĩ cũng cầm ra một thanh hơn 5 thước dài, hơn 5 thốn rộng trọng kiếm. Luyện thể tu sĩ sử dụng loại này pháp khí, cũng không kỳ quái. Hắn đem một cái tay phóng đến trên môn, nhẹ nhàng đem môn đẩy ra. Vương Đạo Viễn đem Tất Phương Hư Ảnh lưu tại bên ngoài, hai người cùng nhau tiến vào môn nội. Bên trong là một cái dài hơn 10 trượng, hơn 3 trượng rộng đích thạch thất. Thạch thất bố trí cũng vô cùng đơn giản, một trương giường đá, một trương bàn đá. Giường đá thượng có một cổ khô lâu ngồi xếp bằng, trên bàn đá phóng nhất mai giới chỉ. Giới chỉ bên cạnh trên mặt bàn. Còn có khắc một hàng tự, bản tọa công pháp truyền thừa và tùy thân pháp khí, đều tại trong giới chỉ, người hữu duyên chi bằng cầm lấy đi, quấy nhiễu bản tọa an nghỉ người chết. Khô lâu trên thân còn hất lên một kiện pháp khí đạo bào, nhìn không thấy đạo bào phía dưới tàn cái gì. Vương Đạo Viễn lập tức đoạt lấy giới chỉ, nói, Bách Linh Chân Quân tiền bối đã không muốn cho người động hắn di cốt, chúng ta liền tốt nhất đừng động. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ lưu lại hậu thủ, cũng không phải là chúng ta có thể chịu đựng nổi, chúng ta đi ra bên ngoài phân đồ vật. Đồ họ tu sĩ cũng gật gật đầu. Hai người rút khỏi thạch thất, thuận tay đóng lại môn. Vương Đạo Viễn trong tay Bạch Hổ Nhận vung lên, chém về phía đồ họ tu sĩ, đối phương cũng là một kiếm hướng hắn đảo qua tới. Hai kiếm đụng nhau, một cổ cự lực truyền tới. Vương Đạo Viễn tuy nhiên nhục thân lực lượng không kém, nhưng rốt cuộc vô pháp cùng chân chính thể tu so sánh với. Lần này va chạm, hắn ăn điểm thiệt thòi, bị này cổ cự lực đánh lùi hơn 10 trượng xa. Như vậy, hai người kéo ra khoảng cách, đối Vương Đạo Viễn ngược lại tương đối có lợi. Hai người đồng thời mở miệng mắng, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đánh lén ta. Hai người đều phát giác đối thủ là sát nhân đoạt bảo người trong nghề, cũng liền không lại lời vô ích. Vương Đạo Viễn trực tiếp chiêu tới Tất Phương Hư Ảnh, cùng đồ họ tu sĩ dây dưa. Tất Phương Hư Ảnh tuy nhiên hấp thu rất nhiều hỏa thuộc tính linh lực, nhưng họ đồ chính là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng không tiện đối phó. Nhất là hắn cái kia hồ lô, đối Tất Phương Hư Ảnh có một chút áp chế tác dụng. Vương Đạo Viễn lại tế ra Bạch Hổ Nhận, mới tạm thời cuốn lấy hắn. Muốn giấu giếm chính mình đạt được Xích Dương Chân Hỏa sự tình, liền không thể trực tiếp trảm sát hắn. Mà là đem luyện chế thành phân thân, sau đó diễn nhất vở kịch tương đối hảo. Dọn ra tay tới, Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra 5 kiện bản mệnh pháp khí hư ảnh, sau đó tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn, cũng đều dung nhập đại ấn hư ảnh trung. Hắn chiêu hồi Bạch Hổ Nhận, đồ họ tu sĩ áp lực suy giảm. Điều khiển hỏa hồng sắc hồ lô, ngăn chặn Tất Phương Hư Ảnh, ngược lại huy kiếm hướng Vương Đạo Viễn trảm tới. Lúc này, ngũ hành phục ma ấn hư ảnh giống như thực chất. Tại Vương Đạo Viễn thôi động phía dưới, tản mát ra một cổ cường hãn trấn áp chi lực. Đồ họ tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân linh lực vận chuyển không khoái, hắn trọng kiếm trảm đến đại ấn phía trên, cả người mang kiếm bị bắn ra, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đại ấn cũng chỉ là rung rẩy vài cái. Vương Đạo Viễn điều khiển ngũ hành phục ma ấn, cũng không nện đi qua, mà chẳng qua là đặt ở đồ họ tu sĩ trên thân. Đồ họ tu sĩ muốn giãy giụa, lại phát hiện hơn phân nửa linh lực cùng thần thức cũng vô pháp vận dụng, nhục thân lực lượng cũng sử không ra tới, này chính là trấn áp chi lực tác dụng. Không có đủ cường thực lực, hoặc là phá giải phương pháp, nhậm ngươi có bao nhiêu cao minh pháp thuật. Cũng phát huy không ra nhiều ít thực lực. Này nhất chiêu là có thể đối phó tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đánh tử phủ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không thành vấn đề. Nếu không phải hắn dừng lại lực lượng, lúc này họ đồ đã bị nện thành thịt nát. Đồ họ tu sĩ biết rõ chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn, đối Vương Đạo Viễn chửi ầm lên. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, thi triển trảm hồn đao, hướng hắn chém tới. Liệt hồn nhận có thương tích đến chính mình khả năng, mà người này là Tà Dương cung coi trọng đệ tử, nhất định là có tử phủ dị tượng. Có tử phủ dị tượng tu sĩ. Liệt hồn nhận còn thật không nhất định có thể phá vỡ kia tử phủ, làm bị thương thần hồn. Trảm hồn đao đánh vào kia thức hải, kia tử phủ dị tượng là một cái nhục thân cực kỳ cường hãn cự nhân. Trảm hồn đao còn chưa đụng phải kia tử phủ dị tượng liền hóa thành cự nhân hư ảnh, ngăn cản trảm hồn đao. Đáng tiếc, hắn hiện tại bị ngũ hành phục ma ấn trấn áp, căn bản điều động không ra nhiều ít linh lực cùng thần thức. Cự nhân hư ảnh thực nhanh liền bị kích phá, trảm hồn đao trảm tại tử phủ thượng. Đồ họ tu sĩ tử phủ đường kính có 8 thốn,

hắn đem Chu Tước Phiến nhanh chóng thu hồi Linh Châu không gian bên trong. Xích Dương Chân Hỏa cũng theo Chu Tước Phiến tiến vào Linh Châu không gian. Xích Dương Chân Hỏa lúc này là tam giai thượng phẩm, tiến vào Linh Châu không gian phía sau, nhanh chóng rơi xuống quy trận diễm phía nam phương hướng hỏa linh mạch phía trên. Nó vừa định phát uy, mặt khác ba đóa linh hỏa liền đem đè ép xuống dưới, không có giống Quý Thủy Minh Viêm này dạng, quấy đến toàn bộ Linh Châu không gian không được an bình. Xích Vũ Ô Trứng cũng bị phóng đến Xích Dương Chân Hỏa bên cạnh, tiếp tục quẩn dưỡng. Lúc này, toàn bộ dưới mặt đất không gian trận pháp toàn bộ phá, muốn bắt đầu diễn kịch. Chương 426, diễn kịch. Vương Đạo Viễn phóng ra đồ U Minh, hai người tranh đấu mấy chiêu, tại động phủ bên trong lưu lại một chút đánh nhau dấu vết. Sau đó, Vương Đạo Viễn thi triển ngũ hành phục ma ấn, đồ U Minh chạy trốn tới động phủ phía ngoài cùng một cái thạch thất. Vương Đạo Viễn đuổi tới đạo thứ hai môn môn khẩu, đồ U Minh xoay người ném ra Xích Nguyên Thần Hỏa Châu, sau đó đào ra động phủ. Vương Đạo Viễn ném ra theo Trần Ký chỗ đó đoạt tới Lưu Diễm Huyền Thiết Thuẫn, dùng ngũ hành phục ma ấn hướng phía trước đập tới. Bản nhân tức thì thi triển Vân Yên Đồn, hướng hậu phương trốn. Xích Nguyên Thần Hỏa Châu tại đạo thứ hai môn chỗ bạo liệt ra, một cổ xích hồng sắc liệt diễm tuôn ra, Lưu Diễm Huyền Thiết Thuẫn như là một trương giấy, lập tức hóa thành tro tàn. Ngũ hành phục ma ấn cũng bị đánh tan, Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ Nhận cũng bị hao tổn không nhẹ. Vương Đạo Viễn bị Xích Nguyên Thần Hỏa Châu bạo tạc dư ba tung bay, ngũ tạng lục phủ bị thương, lại tăng thêm bản mệnh pháp khí bị hao tổn, chí ít cần tu dưỡng một hai tháng mới có thể khôi phục.